Chương 5. 0576 đặt mình vào nguy hiểm. Hắn chỉ là thuộc về Đa La nước ngoài vây nhân viên. Chỉ cần nhìn hắn điều khiển khôi lỗi nhân liền biết được. Hắn sở chiếu cô thao túng, chỉ là lệ lệ nhi số chi nở mà lệ lệ nhi số 0, vô luận là cải tạo lực vẫn là năng lực cá nhân của nàng, tu vi chờ chút, đều không phải này lệ lệ nhi số chi nở có thế sánh ngang. Nói là nhìn theo bóng lưng cũng không đủ, cái kia là tuyệt đối trời vừa kém. Đoạn Nguyệt bị tức được thần sắc hiện lạnh, trong tay không tự chủ được liền ra tăng một cố lực nói, xem ra, vẫn là được lục soát ngươi hồn cho thỏa đáng. Không, không, không, ngài không thể lục soát ta hồn. Vị này khôi lỗi sư đáy mắt thoáng hiện một chút nồng đậm hoảng sợ ý chúng ta mỗi một vị Đa La nước người, biết uyên bên trong đều bị gieo xuống một hạt tỏa thần hoàn. Một khi bị người cưỡng ép siêu hồn, liền sẽ dẫn phát tự bạo. Đến lúc đó không những ở hạ xong đời, liền ngài cùng ngài bên người những người này, vậy, cũng sẽ bị cường lực bạo phá cho chấn, đánh bay ra ngoài. Một đám nhỏ bọn người hầu nghe vậy, từng cái trên mặt lộ ra kinh hoàng sợ hai vẻ mặt, vô ý thức liền lui về phía sau mấy bước. Đoạn Nguyệt sóng mắt lạnh lạnh nhìn qua trước mặt vị này khôi lỗi sư, tựa hồ là đang ước định hắn lời nói là thật là giả. Khắp nơi hạ nói, chữ câu là thật, như... Nếu có một câu lừa gạt bệ hạ, tại hạ nguyện ý, tiếp nhận thiên phạt trừng trị. Người kia sợ hai nói, mặt mũi tràn đầy thành khẩn ý đều lui ra ngoài. Đoạn Nguyệt lạnh giọng nói, nhỏ khác tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng tiến lên mấy bước, túi cái đầu thuyết phục, bệ hạ, ngàn vạn chớ muốn lấy thân thử hiểm. Bệ hạ, xin cho thuộc hạ đến thử một lần siêu hồn, nhìn xem lão tiểu tử này lời nói, là thật hay không. Diệp sau lưng đi ra một tên ám vệ. Một mặt nghiêm nghị chắp tay nói, Đoạn Nguyệt nơi nào sẽ sợ cái này khu nhỏ phá hồn thể tự bạo lắc đầu phân phó một đám ám vệ, các ngươi tất cả đều lui ra ngoài. Bệ hạ Đoạn Nguyệt ánh mắt lẫm liệt hướng đám người đảo qua một chút. Nhỏ khác tử tuy rằng hoảng hốt, nhưng cũng biết vị này bệ hạ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lời nói sở ngữ vẫn luôn là nói 102 loại hình. Đã hắn đã quyết định, điều này nói rõ vô luận là ai cu nở dê dao động không được hắn. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi hướng ngoài phòng tối lui, hai mặt nhìn nhau một chút. Đoạn Nguyệt ánh mắt rơi vào tên kia khôi lỗi sư trên thân, muốn chứng minh một người lời nói, có không có chút nào giấu giếm, tốt nhất chính là tự mình xem xét. Khôi lỗi sư không nghĩ tới, chính mình giao pho xong, đối phương hay là không muốn buông tha mình. Huống chi hắn đều đã nói, trong đầu bị gieo xuống tỏa thần hoàn, một khi siêu hồn liền sẽ tự bạo. Nhưng mà trước mắt vị này tuổi trẻ đế vương. Y Lệ Nguyên không nguyện ý buông tha mình, không chịu cho mình lưu một đầu sinh lộ. Khôi lỗi sư ánh mắt lập tức trở nên tinh hồng một mảnh, xấu hổ dị thường muốn cùng Đoạn Nguyệt liều mạng. Nhưng là hắn có thể sao hắn bị Đoạn Nguyệt đá trong tay, liền cùng một đầu yếu ớt con gà con, cho người ta nằm cái cổ mệnh mạch, căn bản liền một chút chống cự khí lực đều không sinh ra tới. Đoạn Nguyệt một tay nén tại trên đầu của hắn, lạnh lùng nhìn hắn một chút, muốn trách, thì trách ngươi chủ thượng. Vì sao nhất định phải đến trêu chọc chúng ta? Hoàng Tuyên địa ngục, cũng đừng tìm nhầm báo thù người. A Khôi lỗi sư trong miệng phát ra một tiếng khó nghe đến cực điểm khàn giọng tiếng giống. Sau đó liền đuổi tới biết uyên phảng phất bị người xé mở, hết thảy bí mật đều cưỡi ngựa xem hoa bàn, ở trong mắt người khác xem một lần. Không có bất cứ động tĩnh gì. Đoạn Nguyệt hơi nhíu mày lại, nhếch miệng lên một chút giọng niệm ai. Trong đầu của người này, quả nhiên không có hắn nói tới. Tỏa thần hoàn loại đồ vật này.